bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 286, không giống nhau đại học canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần đại học âm nhạc lão đại Diệp Thần sửng sốt một chút. Đây cũng là cho mình tinh thần đại học thăng cấp, đạt được hệ thống tặng đại học Diệp Thần còn chưa từng đi. Sáng mai Diệp Thần muốn đi nhìn một chút thuộc về mình trường đại học này rốt cuộc là tình hình gì. Lâm Thi Âm về đến nhà, lập tức cảm nhận được trong nhà bầu không khí không giống nhau lắm. Mẫu thân tại miểu đi ra, Thi Âm, người có phải hay không giao mới bạn trai? Lâm Thi Âm nhẹ gật đầu, thế nào, Thi Âm ngươi làm sao như thế không hiểu chuyện a, ngươi biết không? Trước mấy ngày ngươi ba ba ra chữa bệnh sự cố, viện trưởng muốn khai trừ cha ngươi, là bởi vì ta đi nhà bọn hắn đáp ứng giới thiệu ngươi làm con trai của nàng bạn trai người ta mới đồng ý giúp đỡ đem sự tình giải quyết. Lâm Thi Âm biết phụ thân lần kia chữa bệnh sự cố kỳ thật trách nhiệm cũng không ở chỗ phụ thân. Lúc đó bệnh người trái tim bệnh phát tác, lão thái thái mang theo lão người tới bệnh viện. Phụ thân làm khoa tim mạch chủ trị bác sĩ, vô số lần thúc giục đối phương phải lập tức mổ. Thế nhưng là con trai của ông lão lại lấy bệnh viện chữa bệnh mức độ kém làm lý do cự tuyệt. Bởi vì làm giải phẫu nhất định phải thân nhân bệnh nhân ký tên, có thể là đối phương cũng là không ký, phụ thân cũng không có cách nào. Sau cùng làm trễ nải trị liệu thời cơ, lão nhân chết rồi. Đối phương nhi tử vậy mà phản đánh một nằm sấp đem trách nhiệm đều đẩy đến bệnh viện trên thân. Viện trưởng Lý Tuệ Tuệ vì dàn xếp ổn thỏa, vậy mà để phụ thân gánh tội, muốn khai trừ phụ thân. Mẫu thân đi tìm Lý Tuệ Tuệ lấy chính mình làm điều kiện, đối phương mới đáp ứng trợ giúp phụ thân giải quyết chuyện này. Lâm Thi Âm nghe lời của mẫu thân nói ra, mụ mụ chuyện này vốn cũng không phải là phụ thân trách nhiệm, bọn họ bệnh viện lãnh đạo không làm, để phụ thân cõng nồi, còn lấy này uy hiếp phụ thân, bản thân thì không đúng, cái kia Mã Đào ta căn bản cũng không ưa thích, ngươi cũng không thể dùng ta cả đời hạnh phúc làm tiền đặt cược đi. Lâm Mộc từ trong nhà đi tới nói ra, ta đồng ý nữ nhi thuyết pháp, ta lúc đầu liền không đồng ý mẫu thân ngươi làm như vậy, chuyện này ta đối bệnh viện đã hàn tâm, nhiều năm như vậy ta cẩn trọng, một lòng nhào vào trong công tác, nhào vào trên người bệnh nhân, ta được đến cái gì? Cùng lắm thì không làm, lão Lâm chúng ta mua biệt thự vay nhiều như vậy khoản, nếu như ngươi không có công tác chúng ta lấy gì trả? Không có công tác ta có thể chính mình đi tìm, nữ nhi ngươi theo đuổi hạnh phúc của ngươi đi, không cần phải để ý đến lão cha ta sự tình chính mình có thể làm được. Nghe phụ thân lời nói, Lâm Thi Âm trong lòng ấm áp. Cha, Lâm Mộc vuốt ve nữ nhi, người mới là ba ba thứ trọng yếu nhất, những cái kia hư danh, công tác cũng không đáng kể, ta cũng không tin, bị bệnh viện khai trừ, lấy năng lực của ta tìm không thấy một nhà có thể dùng bệnh viện của ta. Quảng cáo, nhìn đến cái này cha và con gái hai cử động tại miều thở dài. Ai, các người a, ngày thứ hai, Diệp Thần đi tới tinh thần đại học. Nhìn đến khí thế như hồng tinh thần đại học Diệp Thần nhất thời ngây dại. Hệ thống quá ngưu bức vậy mà thời gian ngắn như vậy tại một mảnh hoang địa phía trên xây một chỗ ngưu bức như vậy đại học. Toàn bộ đại học sạch sẽ gọn gàng, lối kiến trúc thời thượng mang theo khoa học kỹ thuật cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tòa này trong đại học cho người cảm giác liền như là ở một tòa mộng huyễn vương quốc đồng dạng cảm giác. Diệp Thần vô cùng hưng phấn, nghĩ đến chính mình là trường đại học này hiệu trưởng, hắn thì vô cùng hưng phấn. Trong đại học bộ càng phi thường xinh đẹp giống như hoa viên đồng dạng. Cầu nhỏ nước chảy, chim hót hoa nở, Diệp Thần tin tưởng nếu như bình chọn đẹp nhất đại học nhất định không phải bọn họ tinh thần đại học không còn ai. Vừa đi tới cửa chính, Diệp Thần liền nghe được một cái máy móc thanh âm kiểm chắc đến nhân loại tới gần, thân phận nghiệm chứng bên trong, đinh, thân phận nghiệm chứng thành công, hoan nghênh Diệp Thần hiệu trưởng quang lâm tinh thần đại học. Diệp Thần đi tại kéo dài đá xanh trên đường nhỏ, tuy nhiên tòa này đại học là vừa vặn xây xong, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng có nội tình cảm giác. Toàn bộ trường học không chỉ có mỹ lệ, mà lại xa hoa. Lầu dạy học thiết kế càng là cao đoan đại khí, giống như Harry Potter bên trong cổ bảo đồng dạng dưới ánh mặt trời lóe ngân sắc quang mang. Đây là một tòa mang theo thần bí cùng khoa huyễn thiết tưởng phòng học lớn. Trước đại lâu mặt là một cái rộng lớn đại quảng trường. Trên quảng trường, âm nhạc suối phun, điêu khắc không thiếu gì cả. Diệp Thần đi vào phòng học lớn, tức thì bị bên trong hoàn cảnh chấn kinh. Tòa này phòng học lớn hết thảy tầng 11 có thể dung nạp hơn 1000 tên học sinh lên một lượt tiết. Mỗi cái trong phòng học đều có tân tiến nhất dạy học máy móc. Đứng tại đỉnh cao nhất nhìn chung quanh toàn bộ trường học Diệp Thần tức thì bị sợ hãi than. Toàn bộ trường học quá đẹp, hoa viên, rừng cây nhỏ, hồ nhân tạo, thao trường, không thiếu gì cả. Hoa Thanh, Bắc Đại, thậm chí Phục Đại chỉ sợ thiết bị cũng không bằng chính mình trường học ngưu bức. Có thể nói tinh thần đại học thiết bị tại trên thế giới đều là tân tiến nhất. Diệp Thần hít sâu một hơi, hắn quyết định nhất định muốn đem trường đại học này kiến thiết thành tối đỉnh cấp. Hoa Quốc tuy nhiên có không ít trường học ưu tú, nhưng là ở thế giới phạm vi bên trong, trường học giáo dục còn rất lạc hậu. Dù là Hoa Thanh Bắc Đại loại này trường học ưu tú, hàng tên đều là 10 tên bên ngoài. Diệp Thần mục tiêu là kiến thiết một chỗ có thể bài danh thế giới 10 vị trí đầu thậm chí xếp hàng thứ nhất trường học ưu tú. Đương nhiên, Diệp Thần biết cái này vô cùng khó, cần từng bước một tới. Diệp Thần đi vào một gian phòng học, trong phòng học khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần. Mỗi một tầng phòng học đều có không giống nhau phong cách, mà lại bên trong thiết bị tất cả đều là thế giới nhất lưu. Cũng là Diệp Thần đều có chút nho nhỏ ghen ghét, cái này dạy học thiết bị cùng mình lên đại học thời điểm so quả thực mạnh hơn mấy trăm lần. Có thể tại loại hoàn cảnh này lên đại học chỉ sợ cũng là một loại hưởng thụ đi. Diệp Thần rất tự tin thiết bị điều kiện tinh thần đại học tuyệt đối là thế giới tuyệt nhất. Tham quan hết lầu dạy học về sau, Diệp Thần lại đi nhìn một chút túc xá. Trường học túc xá đại khái dung nạp 5.000 tên sinh. Quảng cáo, mà lại mỗi cái túc xá hoàn cảnh đều có thể xưng khách sạn 5 sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, túc xá đối diện là nhà hàng, hoàn cảnh đồng dạng khiến người ta chấn kinh, mà lại tất cả đồ ăn đều là toàn tự động hoàn thành, các loại khẩu vị món ăn, có thể thỏa mãn đến từ Hoa Quốc thậm chí thế giới các quốc gia học sinh khác biệt khẩu vị. Thư viện càng là một tòa tầng 5 cao ốc bên trong đã bày đầy văn thư lưu trữ. Dựa theo hệ thống thuyết pháp, đây là trên thế giới lớn nhất toàn thư viện, bao gồm toàn thế giới tất cả học thuật thư tịch. Trường học còn có tự động vệ sinh thanh lý người máy, phụ trách quét dọn trường học vệ sinh. Cái này ngôi trường học quả thực cũng là một tòa mộng huyễn vương quốc. Cùng hắn so ra, Hoa Thanh, Bắc Đại, Phục Đại quả thực yếu phát nổ. Nắm giữ dạng này một trường đại học về sau ai còn dám nói Hoa Quốc giáo dục tư nguyên không được. Hiện tại cứng thực lực có, còn lại cũng là mềm thực lực. Trường học cần phải có lão sư, bất quá Diệp Thần trong đầu lại nhiều một cái ý nghĩ. Đây cũng là hắn hôm nay kéo Mạc Tiếu Tiếu. Mạc Tiếu Tiếu tuy nhiên học tập không giỏi, có điều hắn lại là một cái hacker thiên tài. Đã dạng này, vì cái gì không bắt đầu làm một chỗ không giống bình thường đại học. Không cần lão sư, học sinh cũng là lão sư. Học sinh có thể lựa chọn tự chủ chương trình học, học tập mình muốn học tập tri thức. Mà trường học lão sư cũng là học sinh, tỉ như Mạc Tiếu Tiếu, hoàn toàn có thể trở thành hacker chuyên nghiệp lão sư. Diệp Thần tin tưởng lấy Mạc Tiếu Tiếu thực lực tuyệt đối mạnh hơn bất luận cái gì một trường đại học tiến sĩ đạo sư. Lúc đi học Diệp Thần thì hy vọng có thể có một cái tự do, mở ra học tập hoàn cảnh. Hiện tại Diệp Thần quyết định thực hiện giấc mộng này, kiến thiết một chỗ hoàn toàn giải phóng học sinh thiên tính trường học. Cách chương.